Siêu cấp cưng chiều, chương 655, cô Lê, đã nhường rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, A Long nhìn Lê Tiếu, nhướng mày hướng về phía thiết bị làm tư thế mời, cô Lê, đến lượt cô. Đường chủ phu nhân D1 ám nói thành viên tam đường bọn họ không bằng một nữ vô địch quyền anh, hôm nay họ sẽ để cô xem thử thế nào là thực lực thật sự của ám hai đường. Lê Tiếu cúi đầu tỏ ý với A Long, đi đến thiết bị trước mắt xem thử. Chỉ số lực đấm của gã là 897. Xung quanh nín thở chờ đợi, ngay sau đó con số dừng lại, bầu không khí yên lặng như tờ. Một lúc lâu có người lẩm bẩm, may mắn thật, chỉ hơn A Long một điểm. Tả đường đứng cạnh máy kiểm tra, hất cằm, không tin các người xem đi. Lê Tiếu giãn khớp xương, cười với tả đường, giây kế tiếp liền vung quyền. Tốc độ vung quyền của cô rất nhanh, con số trên màn hình lập tức nhảy. Tả đường cười khẽ gọi tay đấm thứ hai lên bục, đối phương cao sấp xỉ A Long, thân mình to lớn, bộ đồ huấn luyện bó sát người, cơ bắp hai cánh tay rất rõ ràng, vung một quyền xuống, chỉ số biểu hiện là 976. Lê Tiếu không nói gì, cũng vung quyền theo, chỉ số là 977. Tả hiện đang đứng sau lưng Thương Úc híp mắt, dò xét nhìn tay Lê Tiếu. Đường chủ, chỉ số năm đấm của cô Lê thật sự khoảng bao nhiêu? Mọi người, cậu không có văn hóa thì im miệng đi. Quyền thứ nhất của Lê Tiếu là 898. A Long buồn bực lui ra sau một bước, khom người hướng về phía Lê Tiếu. Cô Lê, đã nhường rồi. Một lần là trùng hợp, nhưng sau hai nắm đấm đã lộ ra manh mối. Cô Lê đang cố ý khống chế sức lực. Thương Úc tựa lưng ghế, bắt chéo chân, nhìn Lê Tiếu không chớp mắt, đáy mắt hiện lên ý cười. Trong số họ, ai có kỷ lục cao nhất? Tả Hiên cụp mắt nhìn Thương Úc, cúi đầu nói nhỏ. Là người cuối cùng, A Ngôn, tháng trước vừa phả 1500. Tốc độ và sức mạnh N7 ấm đấm của người thường cao lắm cũng không quá 800. Thực lực của những thành viên ảm đường này không thể xem thường. Cô kéo cổ tay áo bẩy lên cẳng tay, còn chưa thực hiện động tác tiếp theo, thành viên tam đường đã xì xào bàn tán. Tôi cá A Long thẳng, có một sẽ có hai. Hai đám người rối rít giơ tay. Thêm một cho A Long, thêm hai, cậu đã nhường rồi dùng thế à? Lê Tiếu nhàn nhạt liếc gã, hai tiếng cảm ơn đến bên môi, nói cũng không được, mà không nói cũng không xong. Thêm B không ốn cho A Long, thêm năm, chắc cao hơn cậu ta. Thương Úc nhìn thẳng hướng máy kiểm tra, giọng nhàn nhạt khiến Tả Hiên nghe ra sự khoe khoang điềm nhiên. Thôi được rồi, cứ thong thả quan sát, cách chương.